Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Mài Đao. Nói đến thể phách mạnh mẽ, Thạch Đầu Nhân khẳng định như bước đến rối tinh rối mù. Có thể nói đến lực lượng mà nói, nó chỉ là do Thạch Hạo điều khiển mà thôi, lại có thể mạnh đến mức nào? Cho nên, Bao Phân xuất thủ, tùy tiện liền đem Thạch Đầu Nhân hất bay ra ngoài. Bao Phân lại công, có thể Thạch Hạo chỉ là đem gạch đá thao túng bố tại trước người, liền đem Bao Phân công kích toàn bộ cản lại. Bành bành bành, Bao Phân thế công như cuồng phong bạo vũ, nhưng căn bản không cách nào đánh nát gạch đá, chỉ là để bọn chúng bay loạn loạn vũ mà thôi. 100 chiêu, Thạch Hạo đột nhiên nói ra. Cái gì? Bao Phân lúc này mới nghĩ đến, chính mình lúc trước đã từng nói ngoa, muốn tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Thạch Hạo. Trên thực tế, Bổ Thần Miếu trấn áp chú Vương Đình không phải một chiêu sự tình sao? Hắn lấy 10 chiêu làm hạn định, kỳ thật đã cho mình lưu lại cực lớn chỗ trống. Dù sao đây là bệ hạ khâm điểm người, nói không chừng có chút chỗ thần kỳ đâu. Tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại sẽ kỳ đến dạng này phân thượng, để hắn đều là đánh lâu không xong. Đây là như thế nào chú Vương Đình a? Cũng qua biến thái, thế nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy thu tay lại? Bao Phân không cam tâm, hắn nhất định phải cầm tới danh ngạch này. Vì thế, hắn thậm chí một mực không có điểm đốt hương hỏa, chính là đem hy vọng đặt ở trong cổ thế giới. Dù là không thể được đến thánh chi, vậy còn có những bảo vật khác a? Dù sao cũng so ở bên ngoài chính mình nhóm lửa hương hỏa tốt. Bởi vậy, hắn cũng mặc kệ, lập tức lại hừ một tiếng, hướng về Thạch Hạo công đi qua. Hắn giữ yên lặng, chỉ cầu đem Thạch Hạo oanh bại. Thạch Hạo ánh mắt phát lạnh, hắn là đến 100 chiêu thời điểm mới mở miệng nhắc nhở, đã cho đủ đối phương mặt mũi. Có thể hiển nhiên Bao Phân không lĩnh chuyện này, vậy liền đến đánh đi. Thạch Hạo ngưng quyền, quy tắc chi lực quấn quanh ở trên nắm tay, sau đó hướng về Bao Phân đánh tới. Bành, hai người trao đổi một kích, để đám người hoảng sợ một màn xuất hiện. Thạch Hạo cố nhiên đằng đằng đằng lui lại, có thể Bao Phân cũng không có lấy đến ổn bước chân, đồng dạng tại nhanh lùi lại, liền lùi lại vài chục bước. Hai người đồng thời đứng vững. T, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Từ một kích này đó có thể thấy được, Thạch Hạo lực lượng có thể không chút nào kém hơn Bao Phân a. Làm sao có thể? Đây chính là chú Vương Đình a. Vì cái gì chú Vương Đình có thể mạnh đến dạng này phân thưởng? Ta không tin, Bao Phân cắn răng nói. Hắn xuất thủ lần nữa, nhưng lần này cũng không phải là tay không tấc sát, mà là trong hai tay tất cả chấp nhất một thanh chủy thủ. Ông, hai thanh chủy thủ đồng thời phóng xuất ra quang mang màu đỏ như máu. Khí tức của hắn trong nháy mắt liền có tăng lên cực lớn, như muốn bước qua nhóm lửa hương hỏa ngưỡng cửa này. Bất quá, ngưỡng cửa này quá khó mà vượt qua, chính là có linh khí trợ giúp cũng không đi, có thể vẫn là để chiến lực của hắn đến gần vô hạn nhóm lửa hương hỏa cấp độ này. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Thạch Hạo giết tới. Hai thanh chủy thủ này thế nhưng là linh khí, chẳng những có thể lấy để chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn, mà lại bản thân cũng là không gì không phá. Thạch Hạo cười một tiếng, đem Cửu Trọng Sơn lấy ra ngoài, hướng về Bao Phân vung chém tới. Oanh, đao thế hùng hậu, nặng nề như núi. Theo lý mà nói, Bao Phân dùng chính là chủy thủ, đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, càng thêm thiên hướng về thích khách. Tùy thì xuất thủ, một kích không trúng thì là lập tức phiên bay, tìm kiếm lấy xuất thủ lần nữa cơ hội. Thế nhưng là, Bao Phân tự kiềm chế chiến lực tăng nhiều, lại muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu. Cái nào nguyện ý chiến đấu, từ từ tìm cơ hội. hắn thẳng đến trung cung, muốn cứng đối cứng, mau chóng cùng Thạch Hạo phân ra thắng bại tới. Oanh, hai thanh chủy thủ đồng thời trên kệ cửu trọng sơn, lực lượng bắn ra, Bao Phân chợt cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh đi lên. Để hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cả người đều là bị hất bay ra ngoài. Cửu trọng sơn, một khi kích phát ra cao tốc đến, lực lượng đả kích kia là kinh khủng bực nào. Thạch Hạo thừa cơ truy kích, đao đao điên cuồng chém, Bao Phân mất tiên cơ, lập tức bị từng bước áp chế. Mà lại, Thạch Hạo còn tải không ngừng mà điều khiển bùn cát phía dưới gạch đá, hóa thành chướng ngại, để hắn tiến lên gian nan, khó chịu không cách nào hình dung. Hắn không gì sánh được biệt khuất, rõ ràng ở trên cảnh giới chiếm ưu thế tuyệt đối, trong tay lại nắm linh khí, thế mà bị Thạch Hạo áp chế đến chỉ có từng bước lui lại phần. Để hắn làm sao chịu nổi, lại là mấy trăm đao hạ xuống, Bao Phân bị đánh cho sinh sinh thổ huyết, chiến đấu cũng bị tả tướng cưỡng ép bỏ dở. Hắn sẽ thổ huyết, một nửa là bị cửu trọng sơn dung ra tới, một nửa khác thì là bị tức đi ra. Quá mất mặt a, Thạch Hạo không quan trọng, đem trên mặt đất thanh tâm thạch thu vào. Kế tiếp là ai? Lúc này, còn lại 9 người đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bao Phân bị bại rất biệt khuất, một thân thực lực cơ hồ không có thi triển, nhưng nói oan cũng không oan, bởi vì Thạch Hạo cũng không có mưu lợi, mà là từ chính diện đánh bại hắn. Nói đến đi đâu đều tìm không ra đâm tới. Cái này chú Vương Đình có chút khó giải quyết. Ta đến, một tên thân mang màu xám trang phục nam tử đi ra. Nhìn qua đến có hơn 30 năm, hắn chắp tay mà đi, đi tới Thạch Hạo trước mặt. Ta gọi Liễu Hoành Đạt, tự báo thân phận coi như xong. Thạch Hạo khoát khoát tay, ngươi lấy cái gì cùng ta cược? Móa, tất cả mọi người là nhe răng, tiểu tử này thật sự là phách lối a. Liễu Hoành Đạt cũng là lộ ra vẻ không vui, hắn nhưng là cấm vệ quân đại thống lĩnh nhi tử, thân phận cũng là hết sức kinh người. Hắn hít một hơi thật sâu, đem tâm tình bình phục lại, sau đó mới nói, ta có một gốc 200 năm phần thanh dương thảo, có thể gia tốc tu vi của ngươi tăng lên. Cảm ơn. Thạch Hạo lập tức đổi một bộ mặt khác, gọi là một cái nhiệt tình. Mẹ nó, ta không phải đến cấp ngươi đưa bảo. Liễu Hoành Đạt ở trong lòng đậu đen rau muống, nhưng Thạch Hạo nếu nói như vậy, biểu thị hắn đồng ý chiến đấu. Vậy thì tới đi, võ giả ở giữa chiến đấu, nói đến lại thiên hoa loạn trụy thì có ích lợi gì? Mấu chốt hay là nhìn thực lực. Liễu Hoành Đạt lấy ra một thanh kiếm, thân kiếm dài nhỏ như sợi tơ, hưu, hắn bỗng nhiên thả người, hướng về Thạch Hạo giết tới. Đối thủ không có điểm đốt hương hỏa, Thạch Hạo tự nhiên cũng không cần tế ra đại chiêu, hắn cũng chỉ là quơ cửu trọng sơn, hướng về Liễu Hoành Đạt nghênh đón, vừa vặn mượn đối phương chi lực, trợ hắn đạp vào đao đạo cảnh giới thứ ba. Liễu Hoành Đạt thanh kiếm này phi thường thần kỳ, như sợi câu cá giống như, thân kiếm có thể không ngừng mà duỗi dài cùng co vào, nhưng tia lưỡi đao lại là vô cùng sắc bén, bị nhẹ nhàng lau tới một chút bên cạnh đều là thương cân động cốt. Mà lại, tia kiếm kỳ nhu, có thể biến hóa ra vô cùng quỷ dị công kích lộ tuyến, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, mặc ngươi biến hóa ngàn vạn, lại là tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Liễu Hoành Đạt toàn lực xuất thủ, lại là nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Bất quá, tia kiếm quá mức mềm mại, đục không thụ lực, để cửu trọng sơn không cỗ to lớn lực phá hoại lại không cách nào phát huy ra. Dạng này rông dài mà nói, khẳng định là Thạch Hạo linh hồn lực muốn trước bị hao tổn không? Liễu Hoành Đạt chính là biết điểm ấy, cho nên hắn nửa điểm cũng không nóng nảy. Hao tổn nha, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Có thể trên thực tế, Thạch Hạo đã không còn lấy linh hồn lực đến kích hoạt phù văn. Chính là lấy thuần túy lực lượng tại vung vẩy cây đao này. Dù sao hắn tu ra cửu tử thiên công đệ nhị trọng. Thể phách cường hoành, lực lượng liên tục, gần như không cuối cùng. Cho nên, Thạch Hạo cũng không để ý cầm đối thủ luyện đao. Lấy mau chóng đạt tới đao đạo cảnh giới thứ ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.